Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Tiểu Nhược Trí. Một giây sau, Bắc Lam đại đế thì là cũng không có tại trực tiếp đi tìm kia Không Trung Hồng Sùng cùng Lưu Na, mà là trực tiếp rơi xuống, mà nắm lấy Bắc Lam đại đế mắt cá chân bạch sách. Thì là tại Bắc Lam đại đế nhanh rơi xuống đất thời điểm, buông ra, hướng về cách đó không xa, làm Bắc Lam đại đế rơi xuống đằng sau. Bạch sách còn chưa nói cái gì, Bắc Lam đại đế liền dẫn đầu nhìn xem bạch sách, hơi nhếch khóe môi lên lên nói. Trước đó, ta liền nói kỳ quái, vì sao lại có như vậy một cái liền linh lực đều không có Tiểu Nhược Trí hỗn tạp ở trong đó. Hiện tại xem xét, quả nhiên, sự tình ra khác thường. Tất có yêu, nói như vậy, ngươi không những không phải trong ba người này yếu nhất, mà là trong ba người này tối cường. Đây cũng chính là nói, bọn hắn ỷ vào là ngươi, đúng không? Cái này không có gì để nói nhiều. Lúc này Bạch Sách cũng là gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Lúc đầu trước đó dự định, chính là ta chính diện tiến công, sau đó, kia hai cái, ở chung quanh hiệp trợ. Ai biết, cái này đại tỷ một cái nhịn không được, chính mình xông lên, đưa, hiện tại, chỉ có thể ta tự mình tới. Bạch sách, không riêng để Bắc Lam đại đế khẽ giật mình, để kia sau lưng Hồng Sùng cũng là sững sờ. Lúc này, Hồng Sùng chính là lập tức cắn răng, muốn mắng Bạch sách. Gia hỏa này mẹ nó như thế đem kế hoạch nói ra rồi. Mà Bắc Lam đại đế đang run lên sau khi, thì là làm càn cười to nói, ha ha ha ha, ngươi người này thật đúng là có chút ý tứ. Đợi Bắc Lam đại đế cười xong đằng sau, Bắc Lam đại đế cũng không có động thủ, mà là nhướng mày, nhìn xem cái này đứng tại chính mình không đủ xa mấy mét bạch sách. Nói thẳng, ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch sách ngược lại là không nghĩ tới cái này Bắc Lam đại đế cũng sẽ nói thêm lời thừa thãi. Lúc này bạch sách thì là nhíu mày nói, cái gì? Sau đó Bắc Lam đại đế liền buông tay nói, vấn đề của ta chính là các ngươi vì cái gì ngăn cản bản đế trở về. Bắc Lam đại đế một phen để bạch sách thì là ngơ ngác một chút. Vấn đề này, bạch sách, thật đúng là không có suy nghĩ qua. Hiện tại cái này Bắc Lam đại đế nói chuyện, bạch sách run lên sau. Là, chính mình làm gì đừng để Bắc Lam đại đế trở về đâu. Nói đến, cái này Bắc Lam đại đế trở về, kỳ thật, đối bạch sách cũng là có chỗ tốt. Bởi vì bạch sách cùng tam đại tôn hoàng thật là tốt bằng hữu, mà Bắc Lam đại đế lại là tam đại tôn hoàng lão tổ. Cái này Bắc Lam đại đế trở về, đối bạch sách giống như thật không có bất kỳ cái gì chỗ xấu đâu. Mà tại bạch sách sững sờ thời điểm, kia Bắc Lam đại đế thì là hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn qua bạch sách nói thẳng, chẳng lẽ ngươi bị cái gì gian nhân xúi dục a? Gian nhân xúi dục, cái này kỳ thật còn ngược lại là thật không có. Bạch sách nhất định phải đến tìm cái này Bắc Lam đại đế. Kỳ thật liền một điểm, đó chính là bởi vì mảnh không gian này còn có một cái phỏng chế chính mình. Chính mình cũng không có tìm được chân chính tứ đại thiên vương, cho nên bạch sách chỉ có thể tìm tới Bắc Lam đại đế, sau đó đem Bắc Lam đại đế đánh bại, dạng này mới có thể rời đi. Về phần cái khác, bạch sách trước đó thật đúng là không có nghĩ qua, mà tại bạch sách ngây người thời điểm, cái này Bắc Lam đại đế thì là buông tay, nhìn qua bạch sách khẽ cười nói, bản đế rất thích ngươi cái này ngay thẳng ra hỏa, bản đế nguyện ý thả ngươi đi. Đợi bản đế triệt để trở về đằng sau, ngươi sẽ trở thành bản đế tọa hạ chiến tướng. Chiến tướng không chiến đem. Bạch sách không hứng thú, kỳ thật muốn hay không cùng cái này Bắc Lam đại đế chiến đấu Bạch Sách cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như, thật không cần thiết nhất định phải cùng Bắc Lam Đại Đế đánh cái ngươi chết ta sống. Dù sao, Bạch Sách chẳng qua là muốn mang lấy mình người ra ngoài cái này đế cảnh thôi. Đã cái này Bắc Lam Đại Đế dễ nói chuyện, cái kia dứt khoát, liền để cái này Bắc Lam Đại Đế đem những cái kia người giả hủy bỏ rơi. Sau đó, chính mình những người này, rời đi chính là, mà liền tại Bạch Sách nghĩ như vậy thời điểm, kia ở trên không Hồng Sùng thì là đột nhiên cắn răng. Hướng về phía dưới Bạch Sách lớn tiếng nói, "Uy, ngươi đừng nghĩ lung tung, Bắc Lam Đại Đế trở về đằng sau, toàn bộ Bắc Lam vực nhất định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngươi cho rằng Đại Đế trở về, cũng chỉ là trở về sao?" Hồng Sùng, xáo trộn Bạch Sách suy nghĩ, Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, quay đầu nhìn xuống kia không trung Hồng Sùng. Mà kia Hồng Sùng cũng là cắn răng, hướng về phía dưới Bạch Sách nói thẳng, Đại Đế trở về cũng không chỉ là một mình hắn, đều là, hắn nhưng là chiếu cố đem các loại đại thần tướng, còn có thiên quân vạn mã đều mang về. Một khi bọn hắn trở về, bọn hắn nhất định thanh toán Bắc Lam vực, từ Bắc Lam Đại Đế biến mất đến bây giờ khoảng thời gian. Này! Ai làm đối Bắc Lam Đại Đế chuyện không tốt, đều sẽ bị thanh toán, giết chết, mà Bắc Lam vực hiện tại thế lực, làm sao lại ngoan ngoãn quỳ xuống đất muốn chết, tất nhiên sẽ phản kháng. Đến lúc đó, các thế lực lớn, đều sẽ bị đồ sát sạch sẽ. Hồng Sùng, cũng là để Bạch Sách sững sờ. Sau đó, Bạch Sách liền cũng là lập tức nhìn về phía một bên Bắc Lam Đại Đế. Nhíu mày nói, ngươi biết sao, mà Bắc Lam Đại Đế thì là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Buông tay nói, đương nhiên, cái này còn phải nói sao? Ta linh thức đã trở lại Bắc Lam vực tiếp cận mấy chục năm. Cho dù đối với hiện tại Bắc Lam vực ngoại mặt sự tình, biết đến không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết một cái đại khái, cho nên tất nhiên sẽ cùng bọn hắn thanh toán. Đang nghe Bắc Lam Đại Đế dạng này trả lời chắc chắn về sau, Bạch Sách đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, Bạch Sách liền bĩu môi một cái, nhìn qua trước mặt Bắc Lam Đại Đế nói, nếu như vậy, vậy ta liền không thể đi. Hiện tại Bắc Lam vực vẫn là rất tường hòa, mặc dù cuồn cuộn sóng ngầm, có lẽ qua một đoạn thời gian sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng so ngươi trở về, đem người toàn bộ đều giết sạch muốn tới tốt một chút. Bắc Lam Đại Đế đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà. Bạch Sách thì là mặc kệ cái này Bắc Lam Đại Đế đang cười cái gì. Dù sao, như là đã vạch mặt, đây cũng là không có đang nói đi xuống tất yếu. Đã như vậy, vậy liền xuất thủ tốt. Cho nên, tại Bắc Lam Đại Đế cười to thời điểm, Bạch Sách thì là đột nhiên động, Bạch Sách trực tiếp xuất hiện tại Bắc Lam Đại Đế trước mặt. Mà lần này, Bạch Sách cũng không có thăm dò, Bạch Sách tay phải nắm tay, một đạo óng ánh ngân sắc quang mang sáng lên. Một giây sau, Bạch Sách cái này lóe lên hào quang óng ánh nắm đấm, liền trực tiếp hướng phía cái này Bắc Lam Đại Đế trên mặt đập tới. Chỉ bất quá, Bạch Sách nắm đấm vừa mới nâng lên, còn không có vung ra đi, liền ấp úng một tiếng bị cái này Bắc Lam Đại Đế trực tiếp một cái tay nắm. Sau đó, Bắc Lam Đại Đế hơi nhếch khóe môi lên, nhìn qua Bạch Sách nói, "Tiểu Bằng hữu, ngươi có phải hay không lầm một sự kiện?" Bạch Sách thì là khẽ giật mình, nhíu mày nhìn qua trước mặt Bắc Lam Đại Đế nói, cái gì? Một giây sau, Bắc Lam Đại Đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, có chút ngóc đầu lên đến, đứng ở trên cao nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, hiện tại là bản đế cho ngươi cơ hội, tha cho ngươi một mạng, cũng không phải ngươi cho bản đế cơ hội, hiểu rồi sao, tiểu nhược trí? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,